Chương 569, đề ra tâm. Thẩm Thanh Lan thành thói quen nàng kia phó đức hạnh, âm thanh lạnh lùng nói, muốn đánh hồi Phân Ninh đi đánh ta cái này trong vườn còn chưa người đánh nhau qua, đặc biệt không có tay chân ở giữa đánh nhau ném không nổi người. Thẩm Thanh Chi nghe, ủy ủy khuất khuất thu tay, khóc giống lên. Bích Ngọc nhân cơ hội đem nàng kéo ra phía sau, Thẩm Thanh Mộng ngạo nghễ lườm mắt nhìn Bích Ngọc, cũng là không nhằm vào nàng, chỉ là lấy lời nói kích thích Thẩm Thanh Lan. Tay chân mất mặt tại sao, tay chân chi tình làm sao đến mất mặt? Thẩm Thanh Lan đối nàng châm chọc khiêu khích không hề xúc động, thản nhiên trả lời, ta cùng với tam tỷ tỷ thủ túc chi tình, có người tại địa bàn của ta bắt nạt ta tam tỷ tỷ, ta cảm thấy mất mặt. Thẩm Thanh Chi, Thẩm Thanh Ngộng, liền Bích Ngọc đều có điểm há hốc. Mồm, tuy nói tất cả mọi người trong lòng phiền Thẩm Thanh Ngộng, nhưng bình thường còn tận lực khắc chế hòa bình ở chung, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đối chọi gay gắt. Nhất là Thẩm Thanh Lan tu dưỡng tốt, lại là chủ nhân, mọi việc có thể làm cho thì nhường, tránh được nên tránh. Tại Lục gia, Thẩm Thanh Ngộng như vậy quá phận, Thẩm Thanh Lan cũng cắn răng nhẫn nhịn xuống dưới, như thế trước mặt đối phương mặt không coi người ta là người một nhà, vẫn là lần đầu. Thẩm Thanh Ngộng cắn răng lời nói, tứ muội muội nói chuyện thật đúng là trực tiếp hiểu được. Nói xong, quay đầu bước đi. Thẩm Thanh Lan hừ một tiếng, không để ý tới. Thẩm Thanh Chi xuống lại, ôm Thẩm Thanh Lan hòa khóc ra. Ai, ngươi chọc nàng làm cái gì đây? Thẩm Thanh Lan vỗ nàng phía sau lưng, thở dài, nếu không phải bị ta nhìn thấy, ngươi có thể đánh thắng được nàng. Thẩm Thanh Chi khóc đến càng thương tâm, nàng biết mình đánh không lại, nhưng là người một khi khó thở liền bất chấp suy nghĩ, đánh không lại cũng muốn xông tới đánh, mắng bất quá cũng tưởng há miệng liền mắng. Thẩm Thanh Lan cho nàng lau nước mắt, gỡ vuốt tán loạn búi tóc, đi thôi, đi trước ta kia ngồi một chút. Dạng này như thế nào đưa trở về lại nói. Thẩm Thanh Mộng vừa trở về, hai người gặp lại, không chừng ầm ĩ ra cái gì đến. Thẩm Thanh Chi cũng cảm thấy mất mặt, không nghĩ trở về để cho người khác nhìn thấy, ngoan ngoãn theo Thẩm Thanh Lan đi. Vào sân, Thẩm Thanh Lan phân phó Bích Ngọc đi múc nước, nhường Thẩm Thanh Chi rửa mặt sạch, lần nữa trang điểm. Uống miếng nước, thấm giọng nói. Thẩm Thanh Lan đưa qua nước đi, chờ nàng uống, mới hỏi. Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Hảo hảo liền đánh nhau đến. Thẩm Thanh Chi lập tức nộ khí xông lên, nàng chính là người điên. Nói xong, mạnh nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, lại nói tiếp, vẫn cùng ngươi có điểm quan hệ đâu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, cùng ta quan hệ thế nào? Thẩm Thanh Chi hỏi, tứ muội muội, ngươi hôm nay đi mục gia tại sao trở về? Thẩm Thanh Lan trong lòng lộn bột một chút, thẩm kêu không tốt, nhẹ giọng nói. Ngồi xe ngựa trở về a, có cái nam tử đưa ngươi trở lại nha, đó là Mục Thế Tử sao? Quả nhiên, có người nhìn thấy còn rất không khéo, bị người trong nhà nhìn thấy không phải. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nếu đều nhìn thấy, cũng không cần phải lừa gạt nữa, cũng không cần nói dối, là Nghi Uy tướng quân, bởi hắn hôm nay cũng vừa vặn tại Mục gia, khi trở về liền thuận đường. Thẩm Thanh Chi giật mình, a, ta đổ không cảm thấy như thế nào, nhưng nhị tỷ tỷ cũng nhìn thấy. Nàng kia mở miệng ngươi còn không biết nha, liền sợ lần sau gặp ngươi còn muốn nói khó nghe lời nói. Thẩm Thanh Lan cười khổ, việc này sao, tuy rằng hai người dọc theo đường đi đường đường chính chính, quy củ, nhưng một đường đồng hành, chung quy đối lý, Nghi Uy tướng quân cùng ta phụ thân quen biết, thường xuyên qua lại bất đồng ra người, thêm Bích Ngọc gả chính là hắn thân vệ, cái này việc hôn nhân vẫn là mẫu thân làm chủ, cho nên ta cũng không có cố ý lảng tránh, nếu nhị tỷ tỷ lấy cái này khó xử ta. Phụ thân, mẫu thân biết, cũng sẽ không bởi vậy liền cho là ta đức hạnh có thiệt tòi đi. Ai, ta biết nha, cái kia Khương tiểu thư không phải là Nghi Uy tướng quân đưa tới nha, việc này ta nhớ là. Thẩm Thanh Lan cười cười, trước đem Thẩm Thanh Chi thuyết phục liền tốt, so sánh mà nói, nàng còn có càng cảm thấy hứng thú nghi hoặc. Kia nhị tỷ tỷ đến tột cùng vì sao đánh ngươi a? Chỉ là bởi vì nàng nhìn thấy Nghi Uy tướng quân cùng ta cùng đường, nào có nàng quả thật nói ngươi một ít khó nghe lời nói, ta cùng nàng đỉnh vài câu, nhưng là Thẩm Thanh Chi mạnh ngừng lại, không chịu nói. Thẩm Thanh Lan mí mắt nhảy hạ, xem ra đúng là một đại sự a, liền Thẩm Thanh Chi đều biết tự giác câm miệng. Nàng không lại truy vấn, đổi cái đề tài, như thế nào liền hai người các ngươi ra ngoài chơi a, mưa lớn như vậy. Ra ngoài đi dạo phố. Thẩm Thanh Chi có thể là cảm giác mình vừa rồi đột nhiên câm miệng không nói rất xin lỗi Thẩm Thanh Lan, cho nên lúc này đây biết gì nói nấy, còn không phải nàng điên, đột nhiên nhường ta cùng nàng đi tìm Từ tiểu thư chơi, ta không chịu đi, nàng liền châm chọc khiêu khích, phiền chết Thẩm Thanh Mộng muốn đi tìm Từ Yên Vân. Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, trong chốc lát nhớ tới Lục gia trên yến hội, Thẩm Thanh Mộng cố ý kích thích Thẩm Thanh Uyển thì kỳ thật còn mang theo thượng chính mình, chẳng qua bị Thẩm Thanh Uyển phản ứng che giấu đi, không ai để ý. Hiện tại xem ra, nàng có phải hay không biết cái gì nhị tỷ tỷ tìm từ tiểu thư làm cái gì các nàng rất quen thuộc sao? Thẩm Thanh Lan ra vẻ hoang mang. Thẩm Thanh Chi bĩu môi, nơi nào chín chính là ngày đó tại Lục gia gặp qua mặt mà thôi, ai biết nàng nghĩ như thế nào, không phải nói lo lắng từ tiểu thư không thoải mái, nghĩ kết giao bằng hữu, ta cũng là nhất thời hồ đồ, được nàng lời nói tướng kích động, liền theo đi. Các ngươi nhìn thấy từ tiểu thư Thẩm Thanh Lan hỏi phải cẩn thận cẩn thận, nàng thật sự khó liệu từ Yên Vân sẽ cùng Thẩm Thanh Mộng nói cái gì đó, hai ngày nay nàng cũng tại ưu sầu, từ Yên Vân không có nửa điểm tin tức lại đây. Vệ trưởng quân nói đi giải thích, cũng không biết hay không đi đúng rồi, hôm nay vừa thấy vệ trưởng quân, như thế nào liền quên hỏi hỏi hắn đâu. Thẩm Thanh Lan bị chính mình hồ đồ tức giận đến không biết nói gì, nguyên bản nhiều lời như vậy nghĩ cùng hắn nói, như thế nào. Liền phóng tốt lắm đại cơ hội, một đường không nói gì đâu lần sau gặp mặt, lại là xa xa không hẹn. Thẩm Thanh Lan hận không thể đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, may mà Thẩm Thanh Chi nói nhiều nhường nàng nhẹ nhàng thở ra. Không có từ tiểu thư không ở nhà, chúng ta cũng chưa tiến vào, liền đi, lúc ấy còn chưa đổ mưa, dù sao đều đi ra ngoài, đơn giản liền nơi nơi đi dạo loanh quanh, đúng rồi, chúng ta còn gặp được từ gia đại công tử. Từ đại công tử nói cái gì Thẩm Thanh Lan lại nhắc tới tâm đến. Từ đại công tử nói cho chúng ta biết, từ tiểu thư đi lô phủ, chính là bị lô đại nhân thế thân đều cái kia tiền nhiệm thứ sử ra, từ đại công tử còn nói muốn đưa chúng ta đi qua. Nhưng là ta cùng nhị tỷ tỷ đều cự tuyệt, ta cảm thấy cái kia từ đại công tử xem lên đến là lạ, lần trước tại châu đáo cửa hàng, hắn còn như vậy nói ngươi, ta đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, người này vẫn là không muốn tiếp xúc cho thỏa đáng. Về phần Thẩm Thanh Ngộng, nàng cố ý vì tìm từ Hiên Vân mà ra môn, vì sao biết được từ Hiên Vân nơi đi lại không đi qua, nếu không đoán sai, 89/10 là vì Lô Dư giao đi. Lục phủ trên yến hội, Lô Dư giao tứ lạng bạc thiên cân, ngăn chặn Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm Thanh Ngộng khẳng định không thích nàng.